Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361 Chân Thật Người Sói Sát 52. Chương 361 Chân Thật Người Sói Sát 52. Đêm nay người sói hành động thời điểm. Hạ Tịch chỉ cần so tóc đỏ nam nhân phản ứng mau, hết thảy liền có thể bụi bặm rơi xuống đất. Diệp Không Thanh duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Vất vả, lao động trí óc là ta am hiểu sao tương đương. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối Diệp Không Thanh nói. Về sau nếu xuất hiện yêu cầu vũ lực lao động thời điểm, kia đã có thể đến phiên ngươi nhiều xuất lực. Diệp Không Thanh trong mắt toát ra một chút ý cười. Hảo, hôm nay ta tâm tình hảo. Chúng ta đem này bánh kem ăn đi. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một khối thơm ngọt ngon miệng bánh kem. Đây chính là ta lấy băng đạn cùng người khác đổi. Người nhưng không cho không ăn nga, nàng phía trước ăn một cái. Lại truyền tống cấp Diệp Không Thanh một cái. Hiện tại cũng chỉ dư lại ba cái, bởi vì tay nghề xác thật không tồi. Thật sự ăn rất ngon. Nàng ngày thường luyến tiếc ăn liền vẫn luôn tồn, bất quá hôm nay có thể trước tóc đỏ nam nhân một bước đạt được thắng lợi cơ hội. Nàng cảm thấy đáng giá chúc mừng một chút. Diệp Không Thanh tiếp nhận Hạ Tịch trong tay tiểu bánh kem. Lấy dao gọt hoa quả cắt thành 5 cái tiểu phân. Chính mình để lại một phần. Mặt khác đều cấp Hạ Tịch. Lần này trò chơi ngươi nhất vất vả. Hẳn là ăn nhiều chút. Hắn nhìn Hạ Tịch nói. Hạ Tịch một đôi mắt sáng lấp lánh. Diệp Không Thanh. Ngươi như vậy hảo đáng yêu a. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhíu mày. Không cho nói ta đáng yêu. Một đại nam nhân. Như thế nào có thể cùng đáng yêu dính dáng. Ta đây một hai phải nói đi. Hạ Tịch không sợ chết mà thấu đi lên hỏi, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng sẽ không mắng. Cũng, không bỏ được đánh, chỉ có thể tùy tiện nàng nói a. Sau đêm khuya 12 giờ, Hạ Tịch vẫn luôn không có ngủ. Ở tính ra thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Cũng đã đứng ở bên trong cánh cửa chờ đợi, tay nàng đặt ở then cửa trên tay. Tỳ thời làm tốt chuẩn bị, đương 12 giờ tiếng chuông mới vừa gõ vang nháy mắt. Nàng liền kéo ra môn nhảy đi ra ngoài, nhưng tóc đỏ nam nhân tốc độ cũng không chậm. Hắn cơ hồ là cùng Hạ Tịch cùng thời gian từ trong phòng đi ra, đồng thời trong tay hắn thương liền. Chỉ thượng Hạ Tịch chán, hai người phòng cách xa nhau có chút xa. Nhưng vẫn là nơi tay thương tầm bắn trong phạm vi. Mỹ nhân nhi, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Mạo bị người chơi khác phát hiện thân phận nguy hiểm cắt giảm người sói trận doanh người chơi, hắn. Trên mặt mang cười, hoàn toàn nhìn không ra phẫn nộ. Hắn nhìn Hạ Tịch ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần sung sướng. Bất quá cứ như vậy, ngươi là tình lữ chi nhất sự thật, liền phủ nhận không được đi. Tối hôm qua ngươi thử ta thời điểm, ta liền không có phủ nhận a. Hạ Tịch nhún vai. Biểu tình thả lỏng, ngươi thoạt nhìn hoàn toàn không khẩn trương, tóc đỏ nam nhân đến gần Hạ Tịch. Nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy, người sói không thể giết người sói sao? Nói tới đây, hắn đột nhiên nở nụ cười. Quy tắc trò chơi nhưng cũng không có nói không thể đâu, hắn nói âm vừa ra. Liền hướng tới Hạ Tịch đầu nã một phát súng. Không có nửa phần do dự, nhưng viên đạn chưa tiếp xúc đến Hạ Tịch. Lại đột nhiên biến mất không thấy, đi theo. Điện tử âm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Người chơi tóc đỏ công kích thủ vệ bảo hộ đối tượng. Công kích thất bại, đêm nay vì đêm bình an. Nó thanh âm rất thấp, phảng phất là ở bên tai lẩm bẩm. Chỉ có Hạ Tịch cùng tóc đỏ nam nhân mới có thể đủ nghe được. Ta đương nhiên biết người sói có thể công kích người sói, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Nhưng thực đáng tiếc. Người công kích sẽ không thành công. Tóc đỏ nam nhân sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Hắn nhìn Hạ Tịch ánh mắt trở nên hứng thú giạt giáo. Có ý tứ. Tấu chương xong. Hết chương.